Khoái Xuyên, ảnh hậu dưỡng thành tiến công chiếm đóng. Tác giả, Bán Sinh Thiển Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 389, Ma Giới Bá Chủ, 11, trọng mục tiêu vốn cũng tưởng như thế, nhưng nghĩ bảo hộ thi thố còn không có làm tốt, vì thế lại nhận mệnh dường như đứng lên ở sơn động bên ngoài đốt lửa tán phấn. Chế tạo một loại phương diện này có rất cường đại sinh vật tồn tại. Nhưng này ý đồ muốn công chiếm nhân vào không được, một phen bận hết về sau, trọng mục tiêu lại trở về nằm khi, phát hiện cái kia kêu Mộng Ngôn Ngôn nữ nhân tiếng ngáy đều đi lên. Chậc, cũng thật đúng là có thể ngủ, trọng mục tiêu cuối cùng hừ lạnh một tiếng, ngủ. Hôm sau buổi sáng, Mộng Ngôn Ngôn thu thập xong về sau ý thức được bản thân một vấn đề. Nàng giống như ngày hôm qua bị trọng mục tiêu mê hoặc. Ngay cả bản thân chân thật tên đều nói cho hắn biết. Thật lợi hại a, về sau nàng nhất định sẽ cẩn thận này nam nhân. Mộ Ngôn Ngôn hạ quyết tâm cảm thấy trọng mục tiêu thân thể nhất định hảo đến có thể hành tẩu. Cho nên căn bản là mặc kệ hắn trực tiếp đi về phía trước. Cũng may nàng cũng không có đoán trước sai lầm. Sau này, trọng mục tiêu quả nhiên là theo kịp. Hai người một trước một sau ở trong rừng rậm đi bộ. Mộ Ngôn Ngôn nếu đi nhầm, trọng mục tiêu sẽ nhắc nhở nàng một tiếng. Giữa hai người phối hợp không nói lòng có linh tê, nhưng là loại cảm giác này cũng có thể nói xem như không sai. Cho đến khi giữa trưa nghỉ ngơi khi, Mộ Ngôn Ngôn bỗng nhiên nghe được đến từ trọng mục tiêu xin lỗi. Thực xin lỗi, ta tối hôm qua không phải cố ý, chỉ là, tình chỗ tới, hắn chưa bao giờ xin lỗi quá. Cho nên ngữ khí có chút kỳ quái, Mộ Ngôn Ngôn nghe qua kỳ thực cũng là kỳ quái, loại cảm giác này, thật khó chịu, cho nên nàng là muốn nói gì, tha thứ ngươi, không quan hệ, mặc kệ nói như thế nào, luôn cảm thấy lời này đều có chút không bình thường, Mộ Ngôn Ngôn trợn to hai mắt, cứ như vậy xem nhân, hồi lâu không từng đem tầm mắt rời, đối diện, nàng hữu lý, cho nên không lùi bước. Trọng mục tiêu cảm thấy bản thân thật sự là điên rồi. Vốn không nên xin lỗi bản thân bỗng nhiên xin lỗi. Xin lỗi xong rồi nhân ra không tiếp thụ vì thế liền biến thành hiện thời loại này xấu hổ bộ dáng. Rất ngược, cho nên, phải như thế nào kết thúc? Trọng mục tiêu cắn chặt răng. Anh Tuấn mặt mày trung lộ ra vài tia nói không nên lời thâm ý. Chợt khẽ cười một tiếng. Theo trong lòng lấy ra một cái lục sắc tiểu ngọc bội. Cho ngươi, xem như ta quá đáng hành vi bồi thường, Mộ Ngôn Ngôn không tưởng tiếp. Nhưng là người này lại trực tiếp đem ngọc bội ném tới trong lòng nàng. Đây là của ta truyền thân ngọc, nói cách khác ngươi nếu gặp được sốt ruột chuyện, trực tiếp đem ngọc bội dùng nội bộ bóp nát có thể ở tối thời gian ngắn vậy nội nhìn thấy ta theo. Lý mà nói, trọng yếu như vậy gì đó. Trọng mục tiêu là không phải hẳn là cho Mộ Ngôn Ngôn. Nhưng là không biết vì sao, kia trong nháy mắt, hắn chính là tưởng làm chuyện như vậy, vì thế thủ tùy tâm động, chuyện này cũng cứ như vậy hoàn thành. Mộ Ngôn Ngôn nhìn hắn kiên định thái độ, trong nháy mắt không biết nên nói cái gì đó. Này ngọc bội, thật là cái thứ tốt, tối thiểu, mặc kệ giữa bọn họ phát sinh cái gì. Nàng đều có nắm chắc có thể tìm được trọng mục tiêu rơi xuống. Hai người không sẽ mất đi liên hệ, cho của nàng tiến công chiếm đóng rất bổng. Cho nên, vì vậy, nên tiếp được sao? Sợ run một cái chớp mắt Mộ Ngôn Ngôn nắm ngọc bội. Không biết vì sao, cảm giác được trọng mục tiêu dao động tâm ý. Nghĩ đến, trải qua như vậy ở chung, hắn đối bản thân cảm giác. Không nên giống như kiếp trước đối Hứa Ngôn Ngôn như vậy hội không quan tâm thôi. Mộ Ngôn Ngôn ấn ngọc bội, tiểu meo meo hỏi hệ thống hảo cảm độ hiện tại có bao nhiêu? Hệ thống đáp viết 40%, được rồi, khoảng cách thành công vẫn là có một đoạn khoảng cách, nhưng cũng may chuyện này còn có thể điều tiết khống chế. Không đến mức biện pháp gì đều không có, từ từ sẽ đến, từ từ sẽ đến, hết chương.